Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 214, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Ở thế giới bên ngoài kia, vẫn cứ trong vòng bóng đêm, chiến đấu còn tiếp tục. Tứ Bảo đã phun ra máu 3 lần, dùng tinh huyết chính mình kích phát linh lực kim bát, không ngừng hấp thụ oán khí tử nguyệt bộc phát. Nhưng cũng đã tới lúc nỏ mạnh hết đà, kim bát hơi run rẩy, lung lay sắp đổ. Tứ Bảo mặc áo cả sa, cả người căng như dây đàn, cả người bị ánh sáng kim bát bao trùm, nhìn qua giống như một tượng Phật định trụ giữa dòng. Tả Vũ Tình đám người ở bên ngoài nhìn thấy một màn này, khẩn trương nói không ra lời. Chu Tĩnh Như hướng hắn la lớn, Tứ Bảo, anh nếu là chịu đựng không nổi thì quay lại đây, không cần quá sức, nghỉ ngơi một hồi đã rồi hẵng đi vào. Tứ Bảo cười khổ, nghỉ ngơi một chút chính mình cũng muốn, nhưng người ta tử nguyệt không để cho mình có thời cơ. Hơn nữa, lấy chính tình trạng trước mắt nhìn lại, một khi giảm lực, ít nhất cũng là trọng thương, cho nên chỉ có thể dựa vào kiên trì đi xuống. Đại Uy Thiên Long, tám bộ càn quang, Tứ Bảo lại phun một hơi ở trên kim bát, bình bát trung nguyên, ánh sáng ảm đạm, lập tức lại phát ra ánh sáng lên vài phần. Tứ Bảo thân thể lại nhẹ nhàng, cắn răng đứng lại, cũng không quay đầu lại nói. Ông chặt thế nào rồi? Rốt cuộc có được không đấy? Được được, sắp được rồi, 1 phút nữa. Lão Quách mồ hôi ướt đẫm, cương khí hắn khô kiệt, cả người cũng sắp chịu không được nữa. Vẫn cứ không ngừng múa kiếm, chém vào rễ cây tơ vàng hương mộc. Cũng may, rễ cây đã bị chém ra một lỗ thủng thật lớn, mắt thấy sắp đứt gãy. Đột nhiên, bên tai chuyển đến hơi thở mong manh của Tứ Bảo. Lão Quách, bà nội nó, tôi chịu đựng không nổi được nữa rồi. Chương 710, ta có một viên linh châu, phần 2. Lão Quách động tác cứng đờ, vừa mới quay đầu, Tứ Bảo tiếp tục nói. Ông đừng có ngừng, tôi hiện tại chỉ có thể học tập an tĩnh phong, thiêu đốt pháp lực mới có thể tiếp tục ngăn cản thêm được chút thời gian nữa. Lão Quách, ông bảo trọng nhé. Người nói bậy bạ gì đấy? Thiếu Dương chưa biết sống chết thế nào, người lúc này tính chết trước sao? Lão Quách viền mắt ướt át, tiếp tục nỗ lực vùng chém tơ vàng hương mộc. Mỗi một nhát chém, tán cây rung động, biên độ sẽ lớn một chút, chỉ lát nữa là phải gãy. Tứ Bảo đằng hắng một cái, phun ra một búng máu, vô cùng suy yếu nói ra. Lão Quách, tôi muốn nói với ông lời từ biệt. Khi Diệp Thiếu Dương đi ra, không nên nói với hắn chân tướng sự thật, đem Tử Nguyệt giết chết coi như là báo thù cho lão tử ta. Tôi đi đây. Ngẫm lại còn có chút không cam lòng đối với Lão Quách dặn dò. Nhớ trở về lén lén cúng đầu heo cho ta. Nói xong ngẩng đầu hướng Tử Nguyệt nhìn lại, môi co rúm, đối với nàng làm cái miệng hình dáng hôn gió, song trưởng bỗng nhiên giơ lên, trong tay hạt Phật châu hướng giữa không trung bộc phát ra nhất đạo linh quang, song trưởng hoàn tâm, cao tụng một tiếng Phật âm, cao giọng thì thầm: ta có một viên linh châu, lâu bị Trần Lao quan khóa, mai một mật thất nhiều năm, tính tọa trường nghĩ mình quá, một khi Ngô Đồng thụ hạ, lá rụng trước mắt bay qua, tâm linh mẫn quang một mảnh, rọi sáng sơn hà vạn đóa. Trên người chậm rãi sáng lên một tầng kim quang, tựa hồ muốn hòa tan. Tứ Bảo, đám người Tiểu Mã cố gắng quên mình, muốn lao lên phía trước để cứu, nhưng không có cách nào đột phá phong ấn, ở bên ngoài la to đứng lên. Tứ Bảo trong cơ thể pháp lực hóa thành từng luồng khí tức giống như sương khói, hướng về kim bát thổi tới. Trong lúc bất chợt, chỉ nghe thấy một tiếng âm thanh ầm ĩ, một đạo nhân ảnh tay không xé mở kết giới từ mặt bên U Linh Lộ bay tới. Một tay lăng không đánh vào kim bát, tay kia nắm cổ áo của Tứ Bảo, dẫn theo hắn một hơi chạy ra khỏi phạm vi U Linh Lộ. Lúc này đây, lão Quách cũng rốt cuộc đem tơ vàng hương mộc chặt đứt. Tơ vàng hương mộc cũng không cao lắm, hơn nữa là bằng gỗ trúc miên, phi thường nhẹ. Lão Quách thấy Tứ Bảo được người cứu đi, liền một khắc cũng không dám dừng lại, hai tay lôi một nhánh cây, quay đầu chạy đi. Tử Nguyệt cũng không có đuổi theo, mà dừng lại ở trước bóng người đang cầm lấy Tứ Bảo chạy trốn, lạnh lùng nói: "Người phá hỏng khế ước." Người nọ cũng không quay đầu lại nói rằng: "Không cần thiết phải giết người vô tội, thiên hạ pháp sư đều có thể giết." Tử Nguyệt nói. Người nọ không để ý tới, trong chớp mắt chạy khỏi U Linh Lộ, đem Tứ Bảo hướng trên mặt đất ném xuống, đem kim bát cùng Phật Châu ném trên người hắn, thần tình phức tạp, liếc hắn một cái, xoay người rời đi, biến mất ở trong bụi cây. Thái Lan vô sư, mới vừa rồi, Tả Vũ Tình nhìn phương hướng người nọ biến mất, kinh ngạc tự lẩm bẩm. Không riêng gì nàng, tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không thôi. Rõ ràng trước đó là đối đầu, còn nỗ lực ngăn cản bọn họ hành động. Giờ thì Thái Lan vô sư, tại sao muốn cứu Tứ Bảo? Không kịp nghĩ nhiều, lão Quách nắm mệnh môn của Tứ Bảo kiểm tra một chút. Tâm lý như bị tảng đá đè nặng, nay đã buông xuống, nhanh chóng mở ba lô của mình, lấy ra giấy hoàng phiếu, dán ở trên trán của Tứ Bảo. Một bên hóa nước phép, một bên thì thảo nói: "Hoàn hảo, hoàn hảo, tâm mạch không tổn hao gì." Tất cả mọi người vội vàng kiểm tra thân thể bị thương của Tứ Bảo. Không có ai chú ý tới cây tơ vàng hương mộc bị lão Quách đẩy ra ngoài từ lúc bắt đầu rời khỏi U Linh Lộ. Cành lá một chút héo rũ, vỏ cây một chút hóa đi. Sau khi Tứ Bảo uống xong pháp dược, lão Quách bỏ vào dưới lưỡi hắn một viên đầu tiền đúc mẫu lớn, trợ giúp hắn tụ khí. Nhìn sắc mặt của hắn một chút hồng nhuận, lão Quách thở ra một hơi thật dài. Lúc này đây mới cảm thấy mình mệt mỏi bất kham, té ngồi trên mặt đất nói: "Hắn cương khí tán loạn, thế nhưng tâm mạch không tổn hao, hiện tại chỉ phải từ từ tụ khí là có thể khôi phục." Mọi người nghe lời này nên mới yên tâm lại. Lão Quách vội vàng đem Lâm Du hồn phách thả ra đi. Tả Vũ Tình nhớ tới chính sự này, vội vàng nói. Mọi người cùng nhau đưa ánh mắt rời về phía cây tơ vàng hương mộc. Nhất thời trước mắt phát sinh một màn làm cho mọi người cả kinh, trợn mắt há mồm. Tơ vàng hương mộc đã hầu như tan hết, chỉ còn lại một đoạn thân cây vẫn hòa tan, một nhân ảnh từ từ hiện ra. Lão Quách lên dây cót tinh thần, lao đến trước cây khô nhìn lại. Cái nhân hình kia khô héo gầy, nhưng đi tới nhìn mơ hồ là một nữ nhân. Cái này chính là thi thể của Lâm Du, 30 năm mà không có tan rã. Cây cuối cùng cũng bị gió tan hết, thi thể hoàn toàn hiển lộ ra, ngoại trừ Chu Tĩnh Như ở lại bên người Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người xông tới tò mò kiểm tra cỗ thi thể này. Giật mình phát hiện, ở giữa mi tâm của nàng từ từ sáng lên nhất đạo u quang, da thịt khô nứt nhăn nhúm một chút. Mấy giây sau, u quang xuyên thấu da thịt hướng về phía trường đại học y dưới chân núi bay đi. Một luồng nguyên thần của nàng bay đi cùng ba hồn bảy vía hợp thể. Lão Quách thì thào nói, trong đầu không nghĩ ra một loại cảm giác không rõ, dường như cảm giác giống như đã làm một chuyện ngu xuẩn. Một cỗ âm phong lạnh thấu xương từ chân núi nghịch hướng mà lên, thổi lên đem vô số cây cỏ thổi vang xào xạc. Nàng đi tới từ một chỗ cao phía sau rừng cây, Ngô Tử Quân đứng đón gió, tâm tình kích động. "Sư phụ, tôi cảm thấy ông sai rồi. Thiếu nợ chung quy cần phải trả." Thái Lan vô sư tử tốn nói, 30 năm có một số việc dù sao cũng nên chấm dứt. Sư phụ, tôi cảm thấy ông làm như vậy là không đúng. Ngô Tử Quân quay đầu nhìn Thái Lan Vô Sư, biểu tình không hề có một tia trách cứ mà là tràn ngập khẩn thiết. Ta già rồi, người già luôn luôn không quả quyết, làm việc không dứt khoát. Thái Lan Vô Sư buồn bã cười nói, bất quá, người lão tinh, quỷ lão linh, lão nhân cũng không phải dễ đối phó. Hướng về sau, vươn tay trái, cửu y đông nhân lập tức vặn vẹo thân thể đi tới, thân thể to lớn một mạch đứng lên, mở miệng rộng, phun ra một thứ gì đó dài dài. Vật đó bị bao quanh tia vàng óng, nhìn qua như một cái kén tẩm to lớn. Thái Lan Vô Sư quay đầu liếc nhìn cửu âm đông nhân nói, làm khó ngươi. Cửu âm đông nhân tựa hồ có thể nghe hiểu lời nói con người, trong con ngươi xấu xí mà hung tàn, cư nhiên toát ra một ánh sáng dịu dịu. Ngô Tử Quân lập tức đi lên, nhìn chằm chằm kén tẩm trên mặt đất nói, sư phụ, ngày hôm nay muốn mở sát giới. Trong mắt Thái Lan Phu Sư cũng lộ ra vẻ do dự. Cái sát khí này rốt cuộc cũng phải dùng một lần, ta đang suy nghĩ cần nó đi đối phó với người nào, trước ngươi thu nó lại cho ta. Nói xong, cất bước hướng vị trí đám người lão quách đi tới. Âm phong từ từ dừng lại, đám người lão quách nhìn trái phải, lại là cái gì cũng không còn phát sinh, không khỏi buồn bực. Mau nhìn kìa, Tả Vũ Tình chỉ ngón tay về lâm du trên mặt đất, thất thanh kêu lên. Đoàn người cúi đầu nhìn lại, tại nơi phía trên cỗ thây khô, từng luồng khí tức màu đen đang hình thành như vòng xoáy xuyên thấu qua toàn thân da thịt. Nguyên bản thi thể khô quắt, gầy đét từng chút một gồ lên, tựa hồ có huyết nhục sinh ra ở dưới da, làn da co rúm nhăn nheo cũng từ từ khôi phục sáng bóng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trước mắt sinh ra một màn kinh dị, mọi người trợn mắt há mồm. Tả Vũ Tình nắm lão quách hỏi, chương 711. Thây khô sống lại, huyết nhục trọng sinh, đây là tà thuật, nàng làn da nhất định là có pháp dược bảo tồn, một khi quỷ hồn trở về vị trí cũ, thân thể cũng sẽ phục hồi như cũ. Lão quách nhìn thây khô thân thể đang sinh ra biến hóa, lẩm bẩm nói. Tuy nói loại tình huống này trong sách từng có ghi, nhưng trong hiện thực vẫn là rất ít phát sinh. Lão quách trong lòng có một vấn đề rối rắm. 30 năm đi qua, khối thây khô này trên người rốt cuộc bị thi triển cái pháp thuật gì có thể bảo trì tinh nguyên không tan rã? Nếu là bởi vì bao vây ở trong tơ vàng hương mộc thì tại sao những thi thể kia đều bị phong hóa? Nàng cứ như vậy chẳng lẽ lại sống lại? Tạ Vũ Tình run rẩy hỏi. Người chết như thế sao có thể sống lại? Nàng là muốn hấp thu hồn phách trở thành quỷ thi. Qua không bao lâu, thây khô đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngoại trừ làn da, so với người bình thường tái nhợt hơn, nơi khác không có gì khác nhau. Nhìn qua, giống như một người ngủ say. Lâm Du, nàng đúng là Lâm Du. Tạ Vũ Tình nhìn đến dung mạo của nàng, lúc sau kích động nói. Câu này nói xong không bao lâu, Lâm Du chậm rãi mở mắt, mỗi con mắt cơ nhiên có hai cái đồng tử. Lão quách âm thầm hít khí. Lưỡng đồng quỷ thi, oán khí ngút trời. Quỷ thi Lâm Du chậm rãi ngồi dậy, hé miệng thật sâu, hít một hơi, đem hắc khí quanh quẩn ở xung quanh chính mình đều hút vào trong cơ thể. Thân thể dần dần phát tán ra một cỗ ánh sáng màu ám, đứng lên, mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời cười dài. Nụ cười này đem uất ức 30 năm qua bị nghẹn lại, cùng bao đau khổ năm đó đều phóng thích. Tình trạng điên khùng, tiếng cười tựa như quỷ địa ngục khóc, người nghe khó có thể chịu đựng. Đám người Tạ Vũ Tình khó chịu bưng kín lỗ tai, nhưng tiếng cười này vẫn là nhắm thẳng đầu óc của bọn họ mà bay đến, quanh quẩn không đi. Đừng cười nữa! Tạ Vũ Tình rơi vào đường cùng, hét lớn một tiếng. Lâm Du bỗng nhiên thu cười, quay đầu hung tợn nhìn Tạ Vũ Tình, sau đó dường như nhận ra nàng. Là ngươi, là các ngươi giải phóng ra ta. Thanh âm cực kỳ lạnh lẽo. Tạ Vũ Tình vội vàng gật đầu, chỉ vào thân thể Diệp Thiếu Dương trên mặt đất nói. Không có thời gian cùng ngươi nói nhiều lời, ngươi đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau đối phó Tử Nguyệt. Diệp Thiếu Dương bị cứu ngươi, hồn phách bị Tử Nguyệt thu được, dù sao chính là cái không gian kia, ngươi mau cứu anh ấy đi. Lâm Du hơi hơi sửng sốt, đi vào trước người Diệp Thiếu Dương. Cúi người nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa nói, xoay người hướng về U Linh Lộ bay tới. 30 năm, Tử Nguyệt, ngươi giam giữ ta 30 năm. Lâm Du quanh thân oán khí bạo phát, hình thành giống như đám mây đen, hướng phong ấn U Linh Lộ đánh tới. Liền lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh bay tới, dừng lại ở trước mặt nàng. Lâm Du thân ảnh tạm dừng, quay đầu nhìn lại. Thái Lan Vô Sư đẩy ra cây cối, chậm rãi đi tới. Phía sau đi cùng là Ngô Tử Quân và Cửu Âm Đông Nhân. Ngô Tử Quân trong tay nâng cái đồ vật hình dạng kén tẩm kia, chậm rãi di chuyển đến phía sau Lâm Du, hình thành thế vây kín. Là ngươi. Lâm Du vừa nhìn thấy Thái Lan Vô Sư, hai mắt trợn lên, quanh thân oán khí mơ hồ, có trạng thái không chịu khống chế. Thái Lan Vô Sư đi đến ven đường, dừng lại bước chân, nhìn về phía Lâm Du, trong ánh mắt mang theo sự hổ thẹn nồng đậm. 30 năm không gặp, Thái Lan Vô Sư lẩm bẩm nói. Đúng vậy, 30 năm không gặp, ha ha. Đối mặt kẻ thù lớn nhất chính mình, Lâm Du ngược lại, khắc chế phẫn nộ, không có nóng lòng tiến công, lạnh lùng nói. 30 năm qua, ta chính là không có một ngày không nghĩ đến ngươi. Ngươi lúc trước đối với ta làm hết thảy mọi chuyện, ta thề sẽ trả lại ngươi gấp trăm gấp ngàn lần. Thái Lan Vô Sư nói, 30 năm trước, ta bức ngươi tự sát là vì đại cục, ta cũng để lại ngươi một sợi nguyên thần giam cầm ở trong U Linh Lộ, rốt cuộc là vì không đành lòng, hiện tại nghĩ đến là ta đã sai. Lâm Du tóc dài tung bay, không ngừng sinh trưởng, bao trùm lấy toàn thân, thân người vươn về phía trước, làm ra thế công kích. Thái Lan Vô Sư coi như không thấy, tiếp tục nói, ta hổ thẹn với ngươi, chuyện này không thể thay đổi, cũng không thể đền bù, nhưng ta khi đó nên nghĩ đến, mặc kệ ngươi lúc đó vô tội, nhưng ngươi đã thành quỷ, ngọn lửa thù hận 30 năm đã làm ngươi không có khả năng siêu độ, giữ ngươi lại nhân gian chỉ là tai họa. Ta trước diệt ngươi lại tìm Tử Nguyệt tính sổ. Lâm Du giống to một tiếng, cả người mang theo một cỗ oán khí hướng Thái Lan Vô Sư cực nhanh lao tới. Thái Lan Vô Sư không nhúc nhích, hắn phía sau Cửu Âm Đông Nhân lại há mồm phun ra một ngụm chướng khí, hóa giải một sóng oán khí duy nhất, sau đó rít gào xông lên đối với bản thân Lâm Du, triển khai điên cuồng công kích. Cửu Âm Đông Nhân quanh thân lan tràn ra chướng khí màu xanh biếc cùng oán khí trên người Lâm Du màu đen đan chéo vào nhau, hình thành một đoàn sương mù xanh đen giao nhau dày đặc. Người ngoài chỉ nghe được từng tiếng hô cùng quái giống, căn bản nhìn không tới bên trong đang phát sinh tình huống. Tả Vũ Tình dần dần phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình cứu ra Lâm Du là tới đối phó Tử Nguyệt, kết quả bị Thái Lan Vô Sư chặn ngang một chân, tạo thành cục diện hiện tại, giận dữ không thôi, đối với Thái Lan Vô Sư giơ lên súng lục, muốn lần thứ hai bức bách hắn bỏ chạy. Lão Quách duỗi tay đem cánh tay nàng ấn xuống nói, người giết không được hắn, liền tính giết hắn sẽ càng kích thích Cửu Âm Đông Nhân điên cuồng lên, lại càng khó đối phó. Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn nhìn đoàn sương mù dày đặc kia nói, hiện tại phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể để cho bọn họ đánh, hy vọng Lâm Du có thể đánh thắng. Tiểu Mã nghe được bọn họ đối thoại, nhịn không được hỏi, này Cửu Âm Đông Nhân rốt cuộc có lai lịch gì, lợi hại lắm sao? Lão Quách thở dài, trên mặt hiện ra biểu tình căm ghét, giải thích nói: Nam Cương có tam đại vu thuật, cổ độc hàng đầu, trong đó đồng thuật là thần bí nhất, quỷ quyệt nhân gian, cửu âm đồng nhân chính là một trong số đó. Trước dùng 9 loại đồ vật trí âm luyện hóa thành dược hoàn. Cửu âm chia làm tam thú, tam tà, tam cấu. Tam thú là 3 loại đồ vật trên người âm thú: cánh con rán, máu con rơi, mắt con chuột. Bởi vì 3 loại động vật này đều là ngày ẩn, đêm đi ra, không gặp ánh sáng, cho nên gọi là âm thú. Tam tà thứ tự là tóc quỷ đầu thủ, cương thi du, địa long thuế. Địa long thuế chính là da xà tinh, phân biệt là quỷ, thi, yêu, 3 loại tà vật. Tam cấu chính là trên thân thể 3 loại uế vật, chính là kinh nguyệt của phụ nữ, nhau thai cùng đinh ninh. Tiểu mã nghe thế nói, nhau thai thì ta biết chính là cuống rốn, đinh cái gì là cái gì? Lão quát nhìn hắn một cái, chật vật nói, đinh ninh chính là giấy tai. Quá trình luyện hóa cửu âm liền thuộc về cơ mật đông thuật, ta cũng không biết, đáng sợ còn ở phía sau. Dùng cửu âm chi vật này luyện hóa thành dược hoàn, phải tìm một người phụ nữ mang thai, đang mang thai 2 tháng, tháng 4, tháng 7, nuốt vào một viên thuốc. Dưới tác dụng của viên thuốc, hài tử kia sinh ra chính là thiên âm thân thể, là không tay không chân, giống như thứ kia. Nhưng đã không thể gọi là người, chính là thân người, yêu huyết, quỷ linh, da cương thi, trở thành quái vật. Ở cổ mộ 9 năm, sinh trưởng trong âm khí sâu nặng, liền trở thành bộ dáng chúng ta nhìn thấy. Chương 712. Khi ông ấy nói đến đoạn hài tử, ta vô tình cảm thấy chán ghét, trong lòng tới cục điểm, hầu như muốn nôn ra. Lão Quách tiếp tục nói, cái cửu âm đông nhân này không thuộc về bất cứ loại tà vật nào, giới pháp thuật gọi là thiên khí trùng, ý tứ ngay cả trời cao cũng căm hận loại tà vật này. Quá tàn nhẫn, Tạ Vũ Tình che miệng, dùng sức lắc đầu. Tiểu mã nhìn đoàn sương mù dày đặc kia, lo lắng nói, trình tự phức tạp như vậy tạo ra, tu vi khẳng định rất lợi hại, Lâm Du có phải là đối thủ của nó? Lão Quét nói, bởi vì cửu âm luyện hóa không phải dễ dàng, có thể luyện đến 6 âm hoặc là 3 âm cũng đã không tệ. Nếu quả thật là cửu âm luyện hóa, coi như là đại vô tiên cũng không khống chế được. Còn này ta ước đoán tối đa chính là 3 âm, cũng chính là một nhất thú, nhất tà, nhất cấu luyện chế ra. Lần dù là lưỡng đồng quỷ thi, kìm nén oán khí 30 năm mới bạo phát, chưa chắc đánh không lại nó. Đoàn người đều đưa ánh nhìn về phía đoàn sương mù dày đặc kia, trong lòng âm thầm cầu khẩn, Lâm Du có thể thắng, chỉ có như vậy mới có thể đem Diệp Thiếu Dương trở về. Trận pháp sau khi bố trí xong, Diệp Thiếu Dương phân phó mọi người đem cây táo mộc côn thừa lại, bày ở chính giữa trên đất trống, sau đó đổ vào ít cồn. Ý tưởng đột phát, đem bình thừa còn lại buộc đến trên người mình, coi như chuẩn bị sử dụng. Cuối cùng dùng một dây thừng to cột trên đó cung thép, đập thử xuống lan can, phi thường cứng rắn, thử nhiều lần rốt cuộc ném lên trên lầu 3, giữ ở trên lan can kéo vài cái, rất là chắc chắn. Xong việc chuẩn bị, hiện tại chỉ chờ trời tối, bằng không dưới ánh mặt trời coi như là dùng máu rơi cũng khó bắt bọn nó dẫn ra. Diệp Thiếu Dương gọi đoàn người tới trước mặt, cho Giang Phi Long một cây táo mộc côn đã dùng máu của mình vẽ lên đạo văn, lại dạy cho hắn một môn pháp thuật, lại một lần nữa dặn dò. Chờ cương thi đều xuất thủ sau đó, các ngươi phải chạy đến vị trí cửa trường, bởi vì nếu như không gian này một khi cùng toàn bộ ác linh không gian tương liên, vậy sẽ trở thành một không gian chân thực. Các ngươi từ cửa trường đi ra bên ngoài, dù sao so với lật tường viện vẫn dễ dàng hơn. Chúng ta tụ tập ở cửa trường như vậy, đến lúc đó cương thi lui tới có thể hay không gặp nhau? Có người không yên lòng hỏi. cũng sẽ không, cửa trường xung quanh vùng trống trải sẽ không có cương thi ẩn nấp. Cho dù có, đến lúc đó cũng sẽ bị máu rơi hấp dẫn, Diệp Thiếu Dương nói. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần chờ cơ hội, một khi bên này ta mở ra không gian, các ngươi sẽ có cảm ứng. Tiểu Long, ngươi nhớ dùng pháp thuật ta dạy ngươi, phối hợp cây táo mộc kiếm, mãnh liệt đánh vào kết giới, hoàn toàn có thể mở ra kết giới. Đến lúc đó một đường đi ra bên ngoài là được. Giang Phi Long dùng sức gật đầu. Diệp đại ca yên tâm, em nhất định sẽ mang mọi người đi ra ngoài. Sau đó em sẽ cố gắng học pháp thuật, tìm ra phương pháp đi thông thế giới của anh, đi tìm anh cùng sư phụ, cùng nhau hàng yêu trừ ma. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, tuy cảm thấy chuyện này không có khả năng, vẫn cười cười nói, ta sẽ chờ ngươi. Kế tiếp là Dương Thu Linh theo trận bọn họ cùng cáo biệt. Dù sao, nàng ở chỗ này sinh hoạt mấy tháng, cùng tất cả mọi người có chút tình cảm. Nghĩ đến bản thân, sau khi trở về, liền trở thành một u hồn chân chính. Nghĩ vậy, tâm tình của nàng hết sức phức tạp, nhưng vẫn kiên định trở về. Dù sao, mình là người của thế giới kia, coi như thành quỷ, cũng phải đi về. Sắc trời rất nhanh tối lại. Các người trước tiên có thể đi qua, có cơ hội thì gặp lại. Diệp Thiếu Dương đối với đám người Giang Phi Long nói ra, mặc dù biết làm sao cũng không thể gặp lại. Sư phụ, Diệp đại ca, chờ tôi. Giang Phi Long cùng hai người lưu luyến chia tay, sau đó mang theo mọi người hướng cửa trường chạy đi. Nhìn theo bọn họ đi xa, Diệp Thiếu Dương quay đầu, quăng dây thừng lên lầu ba, hỏi Dương Thu Linh, có thể leo lên không? Dương Thu Linh gật đầu. Diệp Thiếu Dương lại xem Vương Bình, liếc mắt nói, đợi tôi mang cô leo lên, cô ôm chặt tôi là được. Vương Bình cũng gật đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ cô đơn. Lại chờ một lát, mặt trời xuống núi, Diệp Thiếu Dương không chút nào chậm trễ, mở ra mấy chai máu rơi mà mọi người dùng hai ngày nay sưu tập. Toàn bộ đổ vào một đống trên đệm, sau đó dùng diêm đốt đặt ở trong trận pháp, đặt lên trên giá sắt đã chuẩn bị sẵn, miễn cho cháy lan ra phần củi gỗ tưới cồn. Máu còn rơi thiêu đốt sau đó, tản mát ra một mùi máu tươi gai người ở trong sân trường lan tràn ra. Tiếng bước chân hỗn loạn, rất nhanh từ lầu 4 phòng giải phẫu vang lên, trung gian còn kèm theo tiếng gào rít. Quần thi xuất động, nhìn từng con cương thi theo thang lầu đi xuống, nối liền không dứt. Lúc nhìn lại, có nhiều hơn 100 con, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít khí, mang theo hai người lui lại, đi tới lầu 1 góc nhà, lặng lặng nhìn nhóm cương thi đầu tiên xuống lầu, xông vào trận pháp. Cương thi đi vào trước, đạp phải vôi, hai chân lập tức toát ra khói đen, đau đớn gào thét, muốn rời khỏi. Thế nhưng hai bên thông đạo cắm táo mộc côn, vẽ đạo văn dùng nước hồng tiêu, không thể vượt qua. Muốn quay đầu đi, phía sau lại có rất nhiều cương thi vọt tới, đem những cương thi này đẩy ra ngoài, té trên mặt đất, bị vôi cháy mà chết, hóa thành thi thủy. Nhóm đầu tiên cương thi cứ như vậy trở thành pháo hôi, thế nhưng cương thi theo vào trận ngày càng nhiều, vôi từ từ bị thi huyết ăn mòn, mất đi linh lực, càng nhiều hơn cương thi xông đến trận pháp. Vây quanh trên cái giá sắt thiêu đốt đệm, lượn quanh vòng, thế nhưng cương thi sợ lửa, không còn nào dám đụng vào. Ở chỗ này ngửi thấy mùi máu tươi, gấp đến độ cứ chạy xung quanh. Ở nơi khác cũng có liên tục cương thi không ngừng vọt tới, tiến vào trong trận. Thi ma còn không có xuống tới, Dương Thu Linh sốt ruột nói. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy cửa thang lầu có mấy con cương thi bay ra ngoài, tập trung nhìn vào. Cũng có một con hình thể so với cương thi phổ thông lớn gấp 2 lần từ trong hành lang xông đến. Cả người dài một tầng lông trắng nhỏ như nấm mốc, dọc theo đường đi, mặc dù không có cương thi nhường đường. Do số lượng nhiều, thi ma hiển nhiên không có tính nhẫn nại, một đường đi tới. Đến phía trước cương thi ngáng đường, tát bay ra ngoài. Mau, nhanh hành động đi. Nhìn Thi Ma đi vào trận pháp, Dương Thu Linh thúc giục. Chờ thêm chút nữa, Diệp Thiếu Dương vẫn luôn đợi Thi Ma đi vào trong trận pháp, rồi mới từ bên hông cởi xuống một cái bình cồn. Những bình này nắp đều đã được mở ra, bên trong bỏ sợi bông được vặn chặt. Diệp Thiếu Dương dùng diêm đốt hướng về phía Bạch Mao Cung Thi ném tới. Phanh một tiếng, bình cồn ở trên người Thi Ma nổ tung, lửa cũng lập tức vọt ra, dẫn lửa tới củi gỗ bị tưới cồn dưới chân bọn cương thi. Ngọn lửa lan tràn, gần như trong nháy mắt, hình thành lửa lớn, bốc cao lên trời. Vô số cương thi cuồn cuộn rãnh ruộng, kêu rên không thôi. Thì huyết thiêu đốt, không ngừng phát sinh thanh âm, tách tách, bộp bộp, khói đặc cuồn cuộn. Một cỗ khí làm cho người ta nôn mửa, mùi hôi thối lan tràn ra. Thật là đẹp trai, đi thôi. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Vương Bình cùng Dương Thu Linh cùng nhau chạy về phía dây cột trên lan can, không nói lời nào cõng lên Vương Bình, nắm dây thừng leo lên trên. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 214, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.